Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. Chương 154 vạn năm đã qua kỳ hịch vong. Lê Hoa vừa mở mắt liền thấy một thân kim bào thiếu nữ đứng ở hắn phía trên. Dẫm lên màu đỏ trận pháp, làn váy khẽ nhếch, phía sau là đầy trời đỏ đậm ngọn lửa. Nàng giống như là từ hỏa trung đi ra thần nữ. Khí chất xuất trần, quý không thể nói. Hắn xem đến có chút ngốc, Thiên Lan lại là từ từ hắn bên người xẹt qua, đem lung lay sắp đổ Đế Lâm Nguyên ôm lấy. Chết sĩ diện khổ thân, Thiên Lan ngoài miệng nói không dễ nghe lời nói. Trên mặt lại là một bộ nôn nóng chi sắc, chỉ sợ là chính nàng đều không có phát hiện. Đế Lâm Nguyên bài trừ một mặt cười nhạt, duỗi tay sờ sờ Thiên Lan sườn mặt, có thể được nương tử quan tâm, đáng giá Thiên Lan tiểu thư. Ta trên người mang đan dược đã dùng xong, da bản thể bị hao tổn, không thể ở sử dụng linh lực, ngài trên người nhưng còn có cái gì đan dược trước ổn định ra tình huống, Lê Hoa hoàn hồn. Xoay người đối với Thiên Lan cung kính nói, nếu không phải tình huống như thế, Lê Hoa là vô luận như thế nào đều sẽ không hướng Thiên Lan mở miệng. Nghe vậy, Thiên Lan cuống quýt ở hoàng quyết không gian trung tìm lên. Chai lọ vại bình dừng ở trận pháp thượng, xếp thành cái tiểu sơn, vội vàng mở miệng, ngươi xem này đó hữu dụng. Lê Hoa khóe miệng run rẩy, này Thiên Lan tiểu thư trên người là có bao nhiêu cao phẩm giai đan dược. Thử hướng trận pháp phương hướng nhích lại gần, thấy trận pháp không có dị trạng, hắn mới dẫm đi lên, vừa lên trận pháp hắn liền cảm giác cả người dường như rong chơi ở nồng đậm linh lực chung. Bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, đôi ở những cái đó chai lọ vại bình trước, nhanh chóng xem xét lên, rất nhiều đan dược hắn nghe cũng không từng nghe quá, càng có chính là đã đánh rơi đan phương đan dược, tím cực âm dương đan. Lê Hoa kích động nhìn trong tay ố vàng bình sứ, đôi tay đều đang run rẩy. Hữu dụng sao? Thiên Lan đoạt lấy kia bình sứ, vẹt ra nắp bình, trực tiếp đem chỉnh bình cấp Đế Lâm Nguyên uy đi xuống. Ngươi luôn miệng nói ta nhược, hiện tại xem ra, là ngươi tương đối nhược, Lê Hoa trực tiếp thạch hóa ở tại chỗ. Con ngươi chừng đến lão đại, tím cực âm dương đan, một lọ, không có, khụ khụ, nương tử nói chính là, phi phu về sau liền lao nương tử bảo hộ, Đế Lâm Nguyên nuốt vào một ngụm đan dược. Trên mặt biểu tình có chút bất đắc dĩ. Hắn nhưng thật ra muốn đem này đó đan dược nhổ ra. Chính là này đan dược vào miệng là tan. Hắn hoàn toàn không cơ hội nhổ ra a. Tím cực âm dương đan. Bát phẩm đan dược, là hắn tìm hồi lâu đan dược. Không nghĩ tới hiện giờ hắn nương tử một lấy chính là một lọ. Lại còn có phi thường phá sản toàn đút cho hắn. Lê Hoa, ngươi làm sao vậy? Thấy Đế Lâm Nguyên có sức lực nói giỡn. Thiên Lan lúc này mới chú ý tới Lê Hoa kia một bộ ăn ruồi bỏ khiếp sợ bộ dáng. Lê Hoa kéo kéo cứng đờ khóe môi. Run tin tức nói, Thiên Lan tiểu thư, người vừa rồi kia đan dược, nhưng còn có, không có, chỉ có kia một lọ kia cái chai thực đặc biệt. Cho nên Thiên Lan nhớ rõ phá lệ rõ ràng, toàn bộ hoàng quyết không gian chung, chỉ có như vậy một lọ, bên trong giống như có 7 viên vẫn là 9 viên. Nàng cũng không nhớ rõ, kia đan dược có cái gì dùng, không có gì, chỉ là chữa thương hiệu quả tương đối hảo, Đế Lâm Nguyên đoạt ở Lê Hoa phía trước trả lời. Lê Hoa dương miệng, nhìn mắt Đế Lâm Nguyên, cuối cùng đem lời nói nuốt xuống, cúi thấp đầu xuống, không hề hé răng, Thiên Lan cao mày ở hai người gian qua lại nhìn quét một vòng. Nàng như thế nào cảm thấy này hai người dường như có cái gì gạt nàng đâu? Ngươi là cái gì người? Ngươi như thế nào sẽ cái này trận pháp bén nhọn rít gào đột một từ giữa không trung truyền đến? Một đạo hắc ảnh dần dần hiện ra thân hình tới, vẫn như cũ là kỳ áo đen, mặt trên thêu phức tạp xem không hiểu đồ án, cùng trước hai lần bất đồng, cái này người áo đen có tròng trắng mắt cùng tròng mắt. Nhìn qua cùng người bình thường vô dị, liền làn da đều là người bình thường tiểu mạch sắc. Hắn khuôn mặt thanh tuấn, xem nhẹ rớt trên mặt hắn hung ác nói, đảo cũng coi như là cái tuấn tú lịch sự thanh niên tài tuấn. Lúc này hắn ánh mắt gần nhìn chằm chằm Thiên Lan, dưới chân trận pháp, dường như thấy được cái gì không thể tin tưởng sự tình giống nhau. Thiên Lan hướng chính mình dưới chân nhìn nhìn, màu đỏ trận pháp chậm rãi vận chuyển, quang mang oánh oánh, rất là mỹ lệ, chỉ là này trận pháp rất kỳ quái sao. Như thế nào ma tộc người đều biểu hiện ra khiếp sợ bộ dáng. Người nhận thức cái này trận pháp, chính nàng cũng không biết cái này trận pháp là cái gì ngoạn ý. Nàng như thế nào trả lời, nàng căn bản liền không biết như thế nào làm này trận pháp ra tới. Như thế nào thu hồi đi, vừa rồi cũng là nó chính mình xuất hiện, liền như trước hai lần giống nhau, người áo đen ánh mắt lạnh lùng. Thanh âm khàn khàn trung lộ ra một cổ cứng đờ, dường như hồi lâu không nói lời nào giống nhau. Này trận pháp ngươi là như thế nào học được? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ai biết ngươi ăn cái gì? Tâm Ni Thiên Lan nhướng mày. Tâm tư thiên hồi bách chuyển, xem ra này trận pháp cũng là rất có địa vị a. Hừ, không nói ta liền giết ngươi. Người áo đen quát lạnh một tiếng, quanh thân khí thế đại thịnh. Đây là ta thiết hạ trận pháp, ta muốn các ngươi chết, đó là dễ như trở bàn tay sự, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nói cho ta, này trận pháp ngươi là như thế nào học được nga. Kia giết ngươi này trận pháp liền phá phải không, tiểu nha đầu. Ngươi muốn giết ta, ngươi biết ta là ai sao? Dõng dạc, người áo đen châm chọc cong cong khóe môi, một bộ nghe được buồn cười chê cười giống nhau. Thiên Lan rất là phối hợp gật đầu, hỏi, ngươi là ai a? Nói ra làm bổn tiểu thư kiến thức ngươi làm nói liền nói. Này không phải có vẻ ta thật mất mặt, ngươi cầu ta a, cầu ta ta liền nói cho ngươi. Thiên Lan cười nhạo một tiếng, kia xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, trào phúng cong môi, lạnh lẽo chi khí ở nàng đáy mắt lan tràn. Ngươi đầu óc hư rớt đi, ai vui biết ngươi là ai a? Này đều qua đi vạn năm, người ở lợi hại cũng không mấy người nhớ rõ, người áo đen đột nhiên hướng tới Thiên Lan đánh tới. Lại ở ly trận pháp 1 mét xa địa phương dừng lại. Tựa hồ thực kiêng kỵ cái này trận pháp, trừng mắt một đôi mắt, không thể tin tưởng hỏi, người đã nói đi vạn năm. Đúng vậy, vạn năm, lúc trước ma quân kỳ hịch đã chết, người nói các ngươi những người này thủ một cái ma điện. Tính cái gì sự, còn không bằng sớm tan, người áo đen khuôn mặt biến đổi lớn. Dữ tợn chi sắc tẫn hiện, nói bậy, ma quân sẽ không chết, người cái yêu nữ, thiếu ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, người mau nói này trận pháp ngươi là như thế nào học được. Bổn tiểu thư rất bận, chỗ nào có rảnh cùng ngươi hồ ngôn loạn ngữ, kỳ hịch nếu không chết, vì sao các ngươi ma tộc sẽ bị phong ấn vạn năm. Kỳ hịch rốt cuộc chết không chết, Thiên Lan cũng không xác định, năm đó sự tình rốt cuộc như thế nào, sợ cũng chỉ có năm đó tham dự quá người đã biết. Không biết có phải hay không Thiên Lan nói đến trọng tâm. Kia người áo đen thế nhưng không có phản bác, mộc một khuôn mặt đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Thiên Lan mày liễu dương lên, lục quang nhấp nháy, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời đánh úp về phía người áo đen. Phía sau màu đỏ trận pháp thượng, Đế Lâm Nguyên bị Lê Hoa đỡ, trơ mắt nhìn Thiên Lan rời đi trận pháp, ánh mắt giống như vạn năm không hóa sông băng, đến xương phát lạnh, lưỡng đạo bất đồng lực lượng linh lực oanh ra, đem kia người áo đen bao phủ, quang mang đại thịnh, tiếng gầm rú sậu vang, nho nhỏ kỹ xảo, nha đầu thúi, chịu chết đi, phía sau lưng truyền đến lạnh lẽo làm Thiên Lan đáy lòng phát lạnh. Hắn thế nhưng không có việc gì, còn ở nàng hoàn toàn không phát hiện thời điểm tới rồi nàng phía sau. Lục Y thân hình vừa chuyển, đột nhiên phá khai Thiên Lan, kim sắc cái chắn chợt dựng lên, đứng ở nàng cùng người áo đen chi gian. Nhưng mà, kia màu đen linh lực lại là xuyên phá kim sắc cái chắn. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đánh vào Lục Y bụng. Lục Y tức khắc giống như cắt đứt quan hệ diều. Từ không trung rơi xuống, Thiên Lan dẫm lên thân cây mượn lực, nhảy lên vài cái, đem Lục Y tiếp được. Lục Y, không có việc gì đi. Lục Y xoa xoa khóe miệng máu tươi, chậm rãi lắc lắc đầu. Không đáng ngại, không công kích đến yếu hại, Thiên Lan cau mày, đem lục y thu hồi trên cổ tay, một mình đối thượng kia người áo đen. Người áo đen tựa hồ thực hưng phấn, mỗi nhất chiêu cũng chưa hạ tử thủ, Thiên Lan có thể tránh đi đồng thời lại sẽ bị kia ma khí thương đến. Bất quá mấy chiêu, Thiên Lan liền có chút chống đỡ không được, đáy lòng sinh ra cổ lạnh lẽo. Cái này ma tộc lực lượng so phía trước kia hai cái không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Càng đáng sợ chính là hắn còn không có sử dụng toàn lực. Nếu là toàn lực nói, nàng tin tưởng hắn nếu muốn giết chính mình thật là động ngón tay sự. Nha đầu thúi, liền ta tam thành lực lượng đều chống đỡ không được, ngươi còn dám cùng ta chơi tâm nhãn. Thật đương lão tử nhiều năm như vậy cơm là ăn không trả tiền sao? Người áo đen đứng ở chỗ cao, trào phúng nhìn đỡ thân cây bảo trì thân hình đại thở dốc Thiên Lan. Thiên Lan một sờ trán thượng mồ hôi lạnh, khóe miệng hơi nhếch lên, nâng nâng đôi mắt, nhẹ giọng nói, ma tộc giống như không ăn cơm ăn đi, người áo đen khuôn mặt cứng đờ. Cầm lên, tìm chết, hùng hổ người áo đen từ không trung đáp xuống, trên nắm tay bao trùm nồng đậm xương đen. Dần dần ngưng tụ thành bén nhọn lưỡi dao sắc bén, cắt ra không khí, cào thét bắn về phía Thiên Lan, như mưa điểm dày đặc màu đen lưỡi dao sắc bén tạp hướng Thiên Lan. Thiên Lan lại là không chút sức mẻ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm người áo đen xẹt qua hư không cấp lược mà đến thân hình. Nhược thủy, nữ tử mềm nhẹ thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Vốn là âm u không trung đột ngột hạ mưa to. Trong màn mưa, thiếu nữ kim sắc quần áo tung bay, mặc phát nhẹ dương, mặt mày thanh lãnh, cả người đều lộ ra một cổ cao không thể phàn quân vương chi khí. Những cái đó cấp tốc phi hành lưỡi dao sắc bén bị nước mưa một hướng. Tức khắc liền tiêu tán ở trong không khí, dường như chưa bao giờ xuất hiện giống nhau, suy suy thanh từ người áo đen trên mặt truyền đến, kia trương thanh tuấn khuôn mặt thượng nổi lên bọt nước. Giống như bị người bát axit giống nhau, chớp mắt liền đem gương mặt kia hủy đến sạch sẽ, lộ ra bên trong sâm sâm bạch cốt, người áo đen dường như không cảm giác được đau, nhìn chính mình tay cũng cùng mặt giống nhau da thịt bóc ra. Chỉ còn lại có bạch cốt, hắn biểu tình có chút dại ra, nhược thủy, hoàng quyết, hắn lặp lại niệm này hai cái từ, thanh âm khàn trầm thấp, ẩn ẩn có vài phần kích động. Rồi lại có vài phần bi thương, cái loại này dường như được đến lại mất đi cái gì cảm giác. Thì ra là thế, ngươi có được cái này trận pháp vậy đúng rồi. Ha ha ha, ý trời a, ma quân đại nhân, ngài xem tới rồi sao? Ý trời, người áo đen điên cuồng giương hai tay, làm nhược thủy càng hoàn toàn cọ rửa hắn, áo đen bọc hắn thân mình, nhìn không tới bên trong cảnh tượng. Nhưng là từ kia không ngừng ra bên ngoài lưu huyết nhục là có thể tưởng tượng bên trong là cái gì? Cảnh tượng, cái gì ý trời, Thiên Lan trong mắt nghi hoặc còn không có hiện ra tới. Đã bị khiếp sợ sở thay thế được, đen nhánh đồng tử ánh đối diện trong màn mưa cảnh tượng. Hết chương.